Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, lại một cái nhàn cờ. Bill Spurs tấn thăng đương nhiên không chỉ là bởi vì một lần party. Simon hơi chút trợ giúp một chút, cố ý để James Raybould đi tìm hiểu Spurs nội tình, làm ra một bộ đào người tư thái, thói quen lại một cái nhàn cờ. Vô luận tương lai có thể hay không dùng tới. Tổng không có chỗ xấu. Simon chỉ là không nghĩ tới là ngân hàng Thụy Sĩ sẽ có bá lực trực tiếp đem so với người Spurs tăng lên tới đại bộ phận nghiệp vụ chủ quản vị trí. Tuy nhiên mặt ngoài chỉ là thăng liền 2 cấp. Nhưng bên trong bất luận cái gì một cửa ải. Rất nhiều ngân hàng đầu tư nhân viên toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống đều không nhất định có thể bước qua. Đương nhiên. Simon cũng sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên phí tổn quá nhiều tinh lực. Song phương đạt thành hòa giải về sau. Hurst gia tộc tại ngày thứ 2 thì đối ngoại công khai tin tức. Chỉ là, vốn là muốn lập lờ nước đôi một chút. Simon lại không có cho bọn hắn cơ hội. New York Post sau đó lấy so sánh bát quái giọng điệu tiết lộ lần này hòa giải đại khái nội tình. Bao quát $1 Mỹ bán ra ESPN cổ phần cùng 6 khởi tố tụng toàn ngạch 370 triệu bồi thường. Simon chính là muốn sử dụng Hurst gia tộc bi thảm tao ngộ đối tất cả Westeros hệ thống tiềm ẩn. Địch nhân tiến hành trấn nhiếp. Theo trong khoảng thời gian này phản hồi đến xem. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Bắc Mỹ truyền thông đang thảo luận Westeros hệ thống tương quan thủ tục là đã hình thành rõ ràng ớn. Lạnh hiệu ứng, rốt cuộc cường đại Hurst tập đoàn tại Simon Westeros trước mặt đều đi nửa cái mạng. Toàn bộ nước Mỹ, truyền thông thế lực vượt qua Hurst gia tộc, tuyệt đối không nhiều, không có Westeros hệ thống cản tay. Hurst gia tộc khởi động lại đoạn thời gian trước lần kia tư sản bán ra. Theo sơ bộ phản hồi đến xem, đại khái có thể thu hồi $300 triệu, tương đương với quy ra tiền 6 thành. ABC mạng truyền hình công ty mẹ đại thành thị ABC tập đoàn tại Simon trong bóng tối bày mưu đặt kế. Dưới, cũng hướng Hurst gia tộc đưa ra một phần xin giao dịch. Hy vọng mua về Hurst gia tộc trong tay nắm giữ 50% số lượng AE mạng truyền hình cổ phần. Ra giá $200 triệu, tương đương với giá gốc trên cơ sở đánh cái chiết khấu. Đến tiếp sau dù cho có kè mặc cả một phen. Cũng sẽ không tăng giá nữa quá nhiều. Hurst gia tộc vốn là còn đang do dự lại thông qua bán ra cái nào tư sản gom góp càng nhiều tiền tài. ABC mời rất tốt giúp bọn hắn làm ra quyết định. Hai lên giao dịch, $500 triệu tiền mặt. Trên cơ bản đầy đủ Hurst gia tộc vượt qua trước mắt cửa ải khó. Người có quyết tâm cũng rất dễ dàng phát hiện. Đi trừ cơ hồ tặng không ESPN cổ phần cùng sắp bán ra bộ phận này tư sản. Hurst gia tộc còn thừa tư sản tổng giá trị trên thực tế đã không đủ $1 tỷ. Theo một cái ban đầu bản gia tộc tổng tư sản cao đến $2.5 tỷ trăm năm truyền thông thế gia luôn. Lạc tới lúc này tình trạng, vẻn vẹn chỉ dùng 3 tháng. Mà lại, dù là tạm thời vượt qua cửa ải khó. Hurst gia tộc phiền phức còn lâu mới có được kết thúc. Tỷ như chiếm cứ Hurst gia tộc còn thừa tư sản cơ hồ một nửa số lượng San Francisco ký sự báo. Bởi vì San Francisco khu vực máy tính cá nhân càng ngày càng cao tỷ lệ phổ cập cùng này mấy tháng. Trước Westeros hệ thống tính nhắm vào vận hành. Rất nhiều cư dân đều đem thu hoạch tin tức thông tin con đường theo báo chí chuyển hướng mạng lưới. Cho nên dẫn đến San Francisco ký sự báo đặt mua người sử dụng số lượng tại đi qua một cái 3 tháng bên trong lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống ngã. Dự tính năm 1994 cái thứ 2-3 tháng kết thúc. Nhà này có 100 năm lịch sử đại hình khu vực tính giấy báo. Sẽ xuất hiện nhiều năm qua lần thứ nhất 3 tháng hao tổn. Đối với một loại tiến vào suy sụp chu kỳ ngành nghề tới nói. Một khi rơi vào hao tổn, muốn thay đổi tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Huống chi là nguyên khí đại thương Hurst tập đoàn. Nếu như không có lần này sóng gió, Hurst tập đoàn còn có thể triệu tập đầy đủ tư nguyên tận khả năng một lần nữa khôi phục San Francisco ký sự báo nghiệp vụ. Hiện tại, một bài tứ phía rỉ nước thuyền hỏng. Trên cơ bản không có sửa chữa phục hồi có khả năng. Rằng co 3 tháng, sự tình rốt cục sơ bộ hoàn tất. Trừ để người bên cạnh tiếp tục nhìn chằm chằm Hurst tập đoàn động tĩnh. Để thời cơ thỏa đáng đúng lúc đó đem đối phương hướng trong vực sâu lại đẩy một cái. Simon bản thân liền không lại tự mình theo vào sự kiện này. Tiếp tục vì sắp tại ngày mùng 1 tháng 7 Daenerys Entertainment lên sàn làm lấy chuẩn bị. Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè cũng vẫn tại duy trì liên tục. Ngày 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 một tuần. Bắc Mỹ rạp chiếu phim tiếp tục có hai bộ phim mới đẩy ra. Theo thứ tự là Paramount Pictures xuất phẩm Beverly Thám Tử 3 cùng Fox Pictures đẩy ra ném bom. Loại hình động tác phim kinh dị Blown Away. 1984 năm cùng năm 1987 phân biệt đẩy ra hai bộ bán chạy Beverly Thám Tử hệ liệt về sau. Bởi vì Paramount cùng phim diễn viên chính Eddie Murphy một mực không cách nào tại cát xê phía trên đạt thành hiệp nghị. Cuối cùng bộ thứ ba một mực kéo tới 7 năm sau hiện tại. Trì hoãn nhiều năm như vậy, Eddie Murphy cũng được như nguyện địa cầm tới hiện giai đoạn tối đỉnh cấp $15 triệu cát xê. Cái này phần tiếp theo chế tác thành bản bởi vậy đạt tới boom tấn cấp bậc $50 triệu. Thứ năm tuần trước mở họa, Paramount cũng là bộ này kinh điển động tác phim hài phần tiếp theo chuẩn bị 2936 khối chiếu phim. Màn ảnh, tiếp cận 3.000 khối mở họa màn ảnh quy mô ở cái này kỳ nghỉ hè gần với Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi. Ngay sau đó, cũng là cùng loại với tuần trước City Slicker 2. The Legend of Curly Girl cảnh ngộ. Dư luận đồng dạng sụp đổ. So sánh City Slicker 2. The Legend of Curly Girl 1. 8 điểm truyền thông cho điểm. Beverly Thám Tử 3 dư luận thậm chí thấp hơn. Tổng hợp truyền thông cho điểm chỉ có 1 điểm, bất quá, dựa vào tận hết sức lực tuyên phát cùng với phim trước làm bản thân viễn siêu City Slicker hệ. Liệt sức ảnh hưởng, Beverly Thám Tử 3 đầu tuần phòng bán vé cuối cùng coi như không tệ. Đạt tới 2.196 vạn USD. Tuy nhiên chỉ ở trên bảng danh sách xếp hạng người thứ 3. Mở họa vượt qua $20 triệu phòng bán vé thành tích. Nhiều ít vẫn là cho Paramount một số tưởng niệm. Ngày 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 một tuần. Xếp hạng tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng nhất vẫn như cũ là Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi. Liên tục 4 tuần phòng bán vé vô địch. Phim tuần này giảm mức độ vì 32%. Lại thu $32.31 triệu. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới $200.72.53 triệu. Tuần đầu sức lực thu $42.39 triệu về sau. The Conjuring quả nhiên không có biểu hiện ra hiện tượng cấp phòng bán vé tiềm lực. Lần tuần phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 43%. Lại thu $24.15 triệu. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới $66.54 triệu. Dự tính cuối tuần thì có thể thu hồi toàn bộ $40 triệu chế tác cùng tuyên phát đầu nhập. Người thứ 3 Beverly Thám Tử 3 về sau. Fox phim mới Blown Away xếp hạng thứ 4. Cầm tới $13.15 triệu phòng bán vé. Không nóng không lạnh. Fox vì bộ này Jeff Bridges diễn viên chính động tác phim kinh dị đầu nhập $28 triệu chế tác dự. Tính, coi là tuyên phát, tổng đầu nhập vượt qua $40 triệu. Tuần đầu $13.15 triệu phòng bán vé vào sổ. Fox muốn bằng vào phòng bán vé thu hồi thành bản. Chỉ có thể chờ mong phim sau đó có thể đi ra một cái như kỳ tích phòng bán vé xu thế. Làm một bộ bắp rang phim thương mại. Loại hy vọng này hiển nhiên không lớn. Bảng danh sách hạng 5 bị Speed hái được. Bộ này dư luận thật tốt động tác điện ảnh chiếu lên thứ 6 tuần vượt lại tuần trước Phù Dung sớm. Nở tối tàn City Slicker 2. The Legend of Curly Girl. Tuần này phòng bán vé giảm mức độ càng là chỉ có 19%. Lại thu $6.73 triệu. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cũng đạt tới $95.22 triệu. Dự tính cuối tuần chính thức phá $100 triệu. Daenerys Entertainment theo thường lệ tại ngày 29 tháng 6 thứ tư ngày tháng vì Simon trong suy nghĩ năm 1994 độ lại một bộ siêu cấp boom tấn Forrest Gump tổ chức buổi ra mắt. Không biết có phải hay không là trí nhớ xuất hiện sai lầm. Thành phim hiệu quả không thua kém một chút nào Simon trong trí nhớ nguyên bản Forrest Gump. Buổi ra mắt ngày thứ hai dư luận giải cấm về sau. Cũng không có thu hoạch được quá cao khen ngợi. Tổng hợp truyền thông cho điểm chỉ có 7.4 điểm hai bên. Seattle Thời báo một vị người bình luận điện ảnh không khách khí chút nào phê bình Forrest Gump nói. Chỉ cần tại nước Mỹ, người mới có thể nhìn đến một bộ lấy một đứa ngốc làm môi giới xuyên qua toàn bộ quốc gia lịch sử điện ảnh, mà hắn lại còn không phải một bộ châm chọc điện ảnh. Forrest Gump nguyên tác là một bộ châm chọc tiểu thuyết, tại biên kịch giai đoạn liền bị gạt ra khỏi cục tiểu thuyết. Tác giả Winston Bloom cũng tại buổi ra mắt về sau công khai biểu thị phim hoàn toàn rời bỏ hắn sáng tác cố sự này dự tính ban đầu. Triệt để chệch hướng điện ảnh chủ đề lộ ra càng thêm buồn cười. Trên thực tế, 7.4 điểm truyền thông dư luận cùng City Slicker 2, The Legend of Curly Go cùng Beverly Thám Tử 3 những thứ này phim so sánh tuyệt đối không tính kém. Chỉ là ở cái này kỳ nghỉ hè cùng Daenerys Entertainment tương quan Stargate SG trừ 1 Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi, thậm chí phim kinh dị The Conjuring trước mặt nhất thời thì thua chị kém em. Simon ngay từ đầu thì chế định tương đối bảo thủ tuyên phát sách lược. Chỉ vì Forrest Gump chuẩn bị 2137 khối mở họa màn ảnh. Hy vọng thông qua đến tiếp sau người xem truyền miệng hiệu ứng hình thành một cái dây dài phòng bán vé xu thế. Hiện tại, bắt đầu dư luận không có đạt tới mong đợi. Phim phòng bán vé tiền cảnh cũng bịt kín vẻ lo lắng. Tại Daenerys Entertainment tốt đẹp thành bản khống chế xuống, Forrest Gump cuối cùng chế tác thành bản vì $50 triệu. So nguyên bản thấp $5 triệu. Bất quá, $50 triệu vẫn như cũ đạt tới chân chính chính boom tấn cấp bậc. Dù cho lấy tương đối bảo thủ phát hành sách lược, phim tuyên phát dự tính cũng đạt tới $20 triệu. $70 triệu tổng đầu nhập, dù là toàn bộ thua thiệt rơi, thực cũng vô pháp để Daenerys Entertainment thương gân động cốt. Bất đắc dĩ Forrest Gump chiếu lên đuổi tại một cái vô cùng không khéo thời gian điểm mấu chốt. Phía trên, phim ngày mùng 1 tháng 7 mở họa. Một ngày này, Daenerys Entertainment tập đoàn đem về chính thức tại New York sở giao dịch chứng khoán treo biển. Hành nghề lên sàn. Chính như thứ năm tuần trước buổi tối party lúc Bill Spurt chỗ nói. Điện ảnh ngành nghề sự không chắc chắn luôn luôn là để rất nhiều tư bản chùn bước nguyên nhân chủ yếu, nếu như Daenerys Entertainment tập đoàn vừa mới lên sàn, lập tức liền tao ngộ một cái $70 triệu tổng đầu tư điện ảnh phòng vé thảm bại. Có thể suy ra, sự kiện này tất nhiên ảnh hưởng đến Daenerys Entertainment tập đoàn cổ phiếu xu thế. Vô luận như thế nào, ngày mùng 1 tháng 7 một ngày này, đến cùng vẫn là đến đúng giờ tới. Daenerys Entertainment tập đoàn lên sàn cuối cùng tuyển tại truyền thống New York sở giao dịch chứng khoán, mà không phải mới trỗi dậy NASDAQ phòng giao dịch. Bên trong có lấy rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu vẫn là sở giao dịch chứng khoán New York thị trường càng thêm thành thục. Trừ cái đó ra, sở giao dịch chứng khoán New York vì cùng NASDAQ cạnh tranh, trả lại cho Daenerys Entertainment càng nhiều điều kiện ưu đãi. Không sai, tại nước Mỹ, công ty lên sàn là có thể cùng phòng giao dịch bàn điều kiện, bao quát cùng nhận tiêu thương, dealer, tiền hoa hồng chờ một chút, cũng có thể đàm phán. Daenerys Entertainment dạng này gom góp tiền tài vượt qua $50 tỷ đại hình IPO càng là như vậy. Phổ thông xí nghiệp IPO, các phương diện tiền hoa hồng quy mô khắp nơi muốn chiếm cứ chủ tư tổng số tiền 10% đến 15% hai bên. Daenerys Entertainment lần này IPO, đi qua cùng sở giao dịch chứng khoán New York, nhận tiêu thương, dealer, các nước liên quan cơ cấu đàm phán, bao quát ngân hàng đầu tư tiền hoa hồng, phòng giao dịch thủ tục phí. kế toán cùng luật sư phí dụng chờ một chút. Tổng chi tiêu dự tính chỉ có 160 triệu đô la Mỹ. Chỉ chiếm 5,32 tỷ đô la Mỹ trừ tư tổng số tiền không đến 3%. Đây chính là Daenerys Entertainment tầng quản lý sớm cùng các phương không ngừng bàn bạc kết quả. Đương nhiên, 160 triệu đô la Mỹ. Đối với các phương diện cũng là một khoản vô cùng to lớn thu nhập. Nước Mỹ thị trường chứng khoán đại bộ phận xí nghiệp IPO trừ tư tổng số đều không nhất định đạt tới 160 triệu đô la Mỹ. Simon phu phụ tuần trước ngắn ngủi trở về Los Angeles vượt qua cuối tuần về sau. Thứ hai lại lần nữa chạy đến đông bờ biển. Vì Daenerys Entertainment IPO tiến hành sau cùng chuẩn bị. Ngày mùng 1 tháng 7, buổi sáng 7 giờ không đến, hai vợ chồng liền đã ăn sáng xong. Theo đại lộ thứ 5 nhà trọ chạy tới nổi tiếng Broadway đường cái số 18. New York sở giao dịch chứng khoán tổng bộ. Đến từ toàn cầu các nơi trên 100 nhà các phương truyền thông theo tối hôm qua liền đã canh giữ ở sở giao dịch chứng khoán New York bên ngoài. Daenerys Entertainment tập đoàn một số cao tầng đồng dạng trắng đêm đợi tại sở giao dịch chứng khoán New York tổng bộ. Sở giao dịch chứng khoán New York cửa chính. Simon phu phụ vừa mới xuống xe. Chung quanh nhất thời sáng lên chướng mắt dày đặc bóng đèn. Sớm bố trí bảo an đoàn đội tạo thành một đạo nhân tường. Bảo hộ lấy Simon phu phụ cùng một chỗ tiến vào phòng giao dịch cao ốc. Vì hôm nay IPO không có sơ hở nào. Westerners hệ thống theo nửa tháng trước liền đã lặng lẽ tiếp quản hôm nay sở giao dịch chứng khoán. New York bảo an sự vụ. Simon rất rõ ràng hắn lúc này là một cái bao nhiêu rõ ràng mục tiêu. Trừ trên mặt nổi 150 tên bảo an hoặc chế phục hoặc thường phục địa phân bố tại đường đi các nơi. Westerners gia tộc tình báo đoàn đội cũng có hơn 100 người tới lui tại Manhattan các nơi. Sự thật chứng minh, những thứ này biện pháp lộ ra vô cùng có cần phải. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Westerners gia tộc tình báo đoàn đội liền thành công ngăn cản ba lên nỗ lực tại Daenerys Entertainment IPO ngày này chế tạo sự cố làm loạn phần tử. Bên trong hai lên muốn tại IPO ngày này đối Simon khởi xướng đấu súng. Mặt khác một cái đến từ Oklahoma bang bộ đội xuất ngũ thậm chí muốn tại sở giao dịch chứng khoán New York phụ cận sắp đặt xe hơi bom. Nguyên nhân đều có khác biệt. Có người cho rằng Simon tài phú cách dù đã uy hiếp được nước Mỹ xã hội. Có người cảm thấy Simon dạng này dị số căn bản không nên tồn tại ở cái này thế giới. Oklahoma bang vị kia xuất ngũ binh lính thì là bởi vì Simon tại châu Phi phát động chiến tranh. Xét đến cùng, Simon lúc này nắm giữ tài phú cách dù cùng to lớn quyền thế. Đã gây nên càng ngày càng nhiều người cảnh giác cùng kiêng kỵ. Ghét giàu là xã hội loài người tiến vào thời đại văn minh đến nay thời gian dài lưu giữ tại công. Chúng cảm xúc tiêu cực một loại, thậm chí thường xuyên bị người nắm quyền lấy ra khai thông kêu ca. Bởi vậy, Simon vô cùng rõ ràng, mình lúc này cảnh ngộ căn bản là không có cách tránh cho. Hắn đối với cái này cũng không có quá rất sợ sợ. Muốn mang vương quan, tất chịu trọng lực, bất cứ chuyện gì đều có chính mình tính hai mặt, bởi vì là so sánh mẫn cảm thời cơ. Simon không tiếp tục để cái kia ba vị bị bắt đến ra hỏa bốc hơi khỏi nhân gian, mà chính là bí mật đưa cho FBI, đồng thời vì ba người thậm chí lên người chung quanh thành lập hồ sơ. Những thứ này người lao ngục tai ương không thể tránh né. Tương lai dù cho ra ngục, cũng đem bị liệt là Westeros hệ thống trọng điểm giám sát đối tượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.